Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 742, không khí quỷ quái. Sự tình rất đột nhiên. Tần Phi tiếp vào thông chi. Trước tiên, không do dự, liền ngựa núi hướng lầu 6 phòng máy chạy như điên. Bất quá theo Thanh Loan tình báo, Mèo là một cái có siêu cường phản điều tra trình độ gián điệp cùng phân tử khủng bố. Cho tới nay, đều là hắn thông qua mèo lệnh chủ đạo Long Khôi cảnh nội bên ngoài chủ nghĩa khủng bố hành động. Tất cả mèo lệnh, kỳ thật liền là Tần Phi tại phòng 8 này địa phương phát hiện ám ngữ. Đây là một cái cực đoan chủ nghĩa người. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật. Hắn tại đại học thành mỗi một ngày, đều là cực đại uy hiếp. Tần Phi lần này, có hệ thống ở trên người, không có ý định buông tha hắn. Chênh lệch thời gian không nhiều, đến ban đêm 11 giờ. Thư viện vậy đến đóng quán thời gian. Đồng dạng lúc này, ngoại trừ mấy cái đồ biến thái học phách, rất ít còn hội xuất hiện ở đây. Tần Phi đi vào cửa thang máy thời điểm, do dự một chút, không có đi thang máy. Trực tiếp từ thang lầu hướng lầu 6 gia tốc mà đi. Muốn là lúc bình thường, Tần Phi chạy thang lầu, đơn giản liền là như dẫm trên đất bằng. Một bước tam giai bậc thang. Nhưng là nay ngày, không biết vì cái gì, luôn cảm giác thân thể không thích hợp. Vừa rồi ngồi đọc sách còn không có cảm giác gì. Cái này một chạy, mới phát giác được chân đều có chút mềm. Bất quá Tần Phi vậy không kịp ngẫm nghĩ nữa. Binh quý thần tốc, lần trước để mèo chạy, là bởi vì chính mình cùng tạo ảnh tại rất xa địa phương triền miên. Lần này, mình ngay tại thư viện. Bất kể nói thế nào, có bắt hay không đến người khác nói, ít nhất cũng phải nhìn thấy cái này mèo chân diện mục. Cho nên Tần Phi cắn răng một cái, cố nén thân thể khó chịu rất nhanh liền đi tới lầu 6. Giờ phút này thư viện lầu 6 phi thường an tĩnh, giống như không có bất kỳ ai. Chỉ có hành lang đèn, cô độc chiếu vào. Tần Phi vừa muốn đi vào, liền thấy phòng máy nhân viên quản lý nhanh bước ra ngoài, chuẩn bị khóa cửa. Lão sư chờ một chút. Tần Phi hô, hiện tại tan việc, toàn bộ tắt máy, sáng ngày lại đến. Nhân viên quản lý nhìn thấy Tần Phi đi tới, ngẩng đầu liền đuổi khách nhân, bộ dáng lôi kéo một bê. Lão sư, ta vừa quên cầm cái chén, ta đi vào cầm một cái được hay không? Tần Phi hỏi. Không được, sáng ngày lại đến cầm. Cái này nhân viên quản lý cũng không biết vì cái gì tính tình như thế bạo. Tạc, phanh một tiếng, trực tiếp liền đem khóa cửa. Bên trong không phải còn có ai không? Tần Phi thăm dò tính mà hỏi thăm. Không ai, nào có người, đều đi hết sạch. Nam tử hùng hùng hổ hổ. Dù sao Tần Phi là trở ngại hắn tan việc, hắn cảm xúc dĩ nhiên không phải rất tốt. Thật không có người, Tần Phi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Giảng đạo lý, không có khả năng nhanh như vậy. Mình từ trên lầu 3 đến, cũng chính là không tới một phút sự tình. Thật không có, vừa cái cuối cùng số 108 mỹ nữ đều bị ta đuổi ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Nam tử thật không kiên nhẫn được nữa. Số 108, mỹ nữ, vừa mới đuổi ra ngoài. Vì cái gì mình không có gặp? Chẳng lẽ nàng ngồi thang máy đi xuống? Bất quá Tần Phi đi lên thời điểm, thang máy vị trí đứng tại một lâu, hiện tại vẫn là một lâu, nói rõ không có người ngồi qua thang máy a. Lão sư, ngươi còn nhớ rõ cái này mỹ nữ bộ dáng sao? Tần Phi hỏi. Làm sao, ngươi muốn làm gì? Nhớ kỹ vậy không nói cho ngươi a. Ngươi học sinh này, vứt bừa bãi, còn muốn chạy người ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, sáng sớm ngày mai điểm tới bắt ngươi chén nước. Ta về đi ngủ. Nhân viên quản lý một bộ túm bê bộ dáng, ôm lấy mình giả bao, trực tiếp đi xuống dưới. Hiện tại toàn bộ lầu 6 hành lang chỉ có Tần Phi một cái. Âm thanh khống đèn cảm ứng, tại Tần Phi bất động thời điểm diệt, toàn bộ lầu 6 nhẹ nhàng lại lâm vào hắc ám chi bên trong. Quái dọa người, Tần Phi không có đi, đầu óc còn tại cao tốc vận chuyển. Cái này phòng máy nhân viên quản lý có thể hay không nói láo đâu? Hắn cùng mèo có phải hay không một đám? Cái này không phải không khả năng. Nếu như hắn cùng mèo là một đám, như vậy hắn cố ý đem khóa cửa bên trên, không để cho mình đi vào. Khả năng chính là vì giúp cái kia mèo làm yểm hộ. Dạng này vừa suy đoán, mèo, khả năng còn ở bên trong. Tần Phi chậm rãi tới gần cơ cửa phòng. Keng, tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát. Tần Phi này ngày trạng thái thân thể không thật là tốt. Lúc đầu không muốn phát động kỹ năng, nhưng là giờ phút này giống như vậy không có càng dễ làm hơn pháp. Trừ phi phá cửa mà vào, nhưng sự tình còn không có bết bát như vậy. Không cần thiết làm đến bước này. Đã lâu thần thức thả ra, chậm rãi hướng bên trong thăm dò. Đầu tiên là thấy được thu phí quầy hàng. Thâm nhập hơn nữa đi vào bên trong, liền là từng dãy máy tính để bàn. Một sắp xếp 5 đài máy móc, số 108 máy móc cơ hồ ở vào thâm nhập nhất bên trong. Khoảng cách vượt ra khỏi hơn 30 mét. Gào, hiện tại Tần Phi, tinh thần thần thức y nguyên rất khó đến khoảng cách xa như vậy. Bởi vì thần thức cách thân thể của mình càng xa, tinh thần lực tiêu hao đến liền càng lợi hại. Không lâu lắm, keng, tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, mời kịp thời nghỉ ngơi. Tần Phi thống khổ nằm sấp tại cửa ra vào, tinh thần uể oải, đáng chết, không có bất kỳ phát hiện nào. Bên trong có lẽ là không có người. Mẹ, cháu trai này chạy rất nhanh à, nhưng là không thể nào à. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Tần Phi lần nữa lâm vào suy nghĩ. Nếu như vừa rồi nhân viên quản lý không có nói sai, số 108 là cái mỹ nữ, nàng bị đuổi ra ngoài sau hội đi nơi nào? Thang máy không hề động qua, một mực đang lầu 1. Mình là đi trên bậc thang đến, vậy không có gặp một người. Như vậy nàng chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất liền từ thang lầu hướng trên lầu chạy. Cái này cách làm, nói như vậy, có chút kỳ hoa, rất không có khả năng. Cái thứ hai, liền là núp ở nơi này. Cái này thư viện 6 tầng, ngoại trừ phòng máy ngoài ý muốn, cũng chỉ còn lại có nhà cầu nam nữ. Đối, nhà vệ sinh, vì cái gì mình không rất sớm liền nghĩ đến đâu. Thang lầu cùng cửa thang máy đều rất gần. Với lại vừa ra tới bên trái là nhà vệ sinh, bên phải là phòng máy. Mình từ trên thang lầu đến, tiếng bước chân lớn như vậy, nếu như ta là mèo, khẳng định sẽ có chút hoảng. Trước tiên, có lẽ sẽ tránh trong nhà cầu. Mẹ trứng, việc này không nên chậm trễ. Tần Phi tranh thủ thời gian đứng lên, chịu đựng thân thể khó chịu, nhẹ nhàng hướng nhà vệ sinh đi đến. Tại sao phải nhẹ nhàng? Tần Phi cũng không biết, bình thường rất cự ly ngắn, đột nhiên trở nên rất dài. Tần Phi không dám đi được rất lớn tiếng, cho nên dẫn đến cái này âm thanh khống đèn cảm ứng vậy không có sáng lên. Cả cái hoàn cảnh vẫn là đen ma ma, đưa tay không thấy được năm ngón, có chút kinh khủng. Tần Phi ngừng thở, đi vào cửa nhà cầu, trái nam phải nữ. Tần Phi hiện tại phi thường gian nan, nếu như vừa nhân viên quản lý không có nói láo, đối phương là một cô gái, như vậy nàng hẳn là sẽ tiến nhà vệ sinh nữ. Nhưng là, Tần Phi làm một cái nam sinh, sao có thể tiến nhà vệ sinh nữ đâu? Nếu là bị người ta biết, truyền ra ngoài, không phải biến thái liền là sắc lang. Nói không chừng còn là leo lên sân trường lưới. Mạng, đầu đề, đầu đau muốn nứt. Đang tại Tần Phi do dự thời điểm, trong nhà cầu nữ mặt xác thực truyền ra một chút xíu tiếng vang. Các ngươi đều biết Tần Phi các loại khí quan đều đặc biệt phát đạt, đặc biệt là thính giác, càng là linh mẫn vô cùng. Vừa rồi hẳn là có chân người bỗng nhúc nhích. Có ai không? Thư viện khóa cửa, mau ra đây. Tần Phi tại cửa ra vào cố ý giả bộ như là bảo an hướng bên trong hô một tiếng. Không có người trả lời. Tần Phi nhịn không được, đi thẳng vào. Nhà vệ sinh nữ cùng nhà vệ sinh nam khác biệt duy nhất chính là không có đầu kia rãnh, tất cả đều là phòng đơn. Với lại Long Khôi Đại học là có tiền, thư viện nhà vệ sinh được bảo dưỡng đều rất tốt, môn đều là hoàn hảo, không có khe hở loại kia. Muốn cúi đầu nhìn lén nữ hài cũng không nhìn thấy. Cái này một cái trong nhà vệ sinh có 5 cái phòng đơn. Tần Phi cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế. ngừng thở, cùng lúc có chút khẩn trương. Nhẹ nhàng trước đẩy ra cái thứ nhất cửa nha cầu. Bên trong không ai, trong sọt rác mặt, các loại đỏ tươi gì khan. Nhìn thấy mà giật mình, cái thứ nhất chỉ thấy đỏ, không phải điểm tốt. Cái thứ hai, y nguyên không ai, không biết ai không có xả nước. Trong hầm phân phân tiện tay cánh tay lớn như vậy, cũng không biết làm sao lôi ra đến. Đến cái thứ ba phòng đơn, Tần Phi càng ngày càng khẩn trương. Hô hấp có chút gấp rút, bởi vì đã nghe được rất nhỏ tiếng nước chảy. Cái này phòng đơn có người xác suất rất lớn. Tần Phi lần này, rất cảnh giác, là dùng chân đá mở. Bên trong, vẫn là không ai, trống rỗng. Nguyên lai cái này bồn cầu có chút hỏng. Nước này một mực đang lưu, rất lãng phí. Tần Phi ánh mắt đi tới cái thứ tư phòng đơn. Cửa đóng chặt, so phía trước ba cái đều cần phải chặt chẽ. Nhìn tựa như có người. Lần này, Tần Phi không chút do dự, một cước xuống dưới, môn không có mở, bên trong là khóa trái. Bên trong có người, ngươi là ai? Mau ra đây. Tần Phi cảnh giác hét lớn, lui lại ba bước, như lâm đại địch. Mèo, ra đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.